Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 403, Thành Chiêu. Nghe xong lời này, đám người lấy làm kinh hãi, liền Chu Thị cũng giật nảy mình, bận bịu khiển trách quát mắng. Người nói bậy, đại nhân, Nhiếp Tình hô to một tiếng, tiếp lấy khóc lên, nô gia nguyên là Hoài An Tiểu Loan thôn người. Lúc trước nô gia phu quân Hạ Nguyên Niên cùng thôn Phan gia đại thiếu phu nhân Hạ Thị chính là Đường tỷ đệ, Phan Đại Lang quân lúc trước đối với nô gia có nhiều thông đồng. Nô gia không theo, Hạ Thị vì lấy lòng Phan Đại Lang quân, liền làm chủ đưa ra vụ hôn nhân này. Sau cưới nô gia phu quân biết việc này, liền nhiều phiên uy hiếp, phản nói xấu nô gia, để nô gia cầm bạc, nếu không liền muốn đánh chết nô gia. Còn nói việc này liền hắn cùng Hạ Thị hợp mưu, muốn cho ta Nhiếp gia về sau cung cấp hắn Phan gia sai sử. Cũng dễ dùng nô gia phu quân có thể được bạc, nói đây là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt, nô gia phụ thân bị buộc bất đắc dĩ, đành phải bán phòng lấy thưởng phu quân tâm nguyện, bà cũng là có nhiều bức bách, lần này vào kinh thành về sau, phu quân lại nhiều lần đánh chửi bức bách, hồ ngôn loạn ngữ. Thậm chí nói, muốn đem nô gia bán nhập Bách Hoa lâu bên trong, Nhiếp Tình nói đến chỗ này. Khóc lên, nàng là thật sự nghĩ đến lúc trước ác mộng bình thường thời gian khóc lên. Bởi vậy lộ ra đặc biệt rõ ràng, Bách Hoa lâu tú bà nghe xong lời này, theo bản năng nhìn Nhiếp Tình một chút, tiếp lấy lại khinh thường lắc đầu, người bộ dáng này, lại không phải thanh quan nhi, ta nhiều nhất ra 5 lượng bạc. Tiếng nói này vừa hạ xuống, tức giận đến Nhiếp Tình hung hăng trợn mắt nhìn nàng một chút. Người tú bà này lại lơ đễnh, ngược lại cười hai tiếng. Đừng bắt đầu đi, Nhiếp Tình lời nói đến tột cùng là thật là giả. Chỉ cần hỏi một chút liền biết, nàng bị đánh sự tình toàn bộ khách sạn người đều nhìn ở trong mắt. Hạ Nguyên Niên là cái gì tính tình, trong lòng mọi người đều rõ ràng. Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên giả bộ làm không biết. Nói ra Nhiếp phu tử mượn mình 500 lượng bạc dòng sự tình tới. Nhiếp phu tử lúc trước điển bán đồ hợp lý phiếu còn có. Bây giờ từng cái bị người hiện lên tới. Cái kia phía dưới Chu Thị ánh mắt có chút trốn tránh. Hiển nhiên trong lòng cũng minh con trai của trắng là cái gì tính tình. Chỉ là kể từ đó, Nhiếp Thu Nhiễm giết người hiềm nghi tự nhiên là lớn hơn chút. Dù sao Hạ Nguyên Niên uy hiếp hắn muốn bạc sự tình, hắn cũng có khả năng bị buộc gấp mà giết người. Đối với việc này, Nhiếp Thu Nhiễm cũng không e ngại. Đầu tiên hắn cũng không chân chính giết người thời gian, còn nữa đám người cũng chỉ là hoài nghi, không có chứng cứ xác thật. Huống chi hắn có công danh trên người, chỉ cần không có chứng cứ chứng minh hắn giết người, triều đình liền không có khả năng cách hắn công danh. Mà không cách hắn công danh, tự nhiên không có khả năng đối với hắn dùng hình, hắn chỉ cần không thừa nhận, người bên ngoài cũng không làm gì được hắn. Đầu kia bởi vì có người từng sách Nhiếp Tình cùng Trần Tiểu Quân có quan hệ, tự nhiên lại đem Trần Tiểu Quân vợ chồng cho cầm thăng đường đến. Ngoài dự liệu của mọi người, Thôi Mai vừa lên đến liền lớn tiếng hướng về phía Nhiếp Thu Nhiễm kêu khóc. Là ngươi giết người, ngươi giết người. Ta tận mắt thấy, nàng nói lời này lúc bờ môi run rẩy, cái này tất cả mọi người kinh hãi, không ngờ tới Thôi Mai vậy mà lại nói lời như vậy. Lục Kính Thần sắc chấn động, bận bịu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, mới hướng Thôi Mai hô, ngươi thấy hắn giết người, vì sao không sớm chút thời điểm báo quan, tương tình như thế nào, còn không mau mau nói đến. Thôi Mai trên mặt lộ ra vẻ bối rối. Bận bịu liền nói, thất nguyệt thời điểm, có một ngày, ta tận mắt thấy hắn giết người, chỉ là ta sợ hãi Nhiếp gia quyền thế, cho nên không dám báo quan, nàng lời nói này đến nói không tỉ mỉ. Tất cả mọi người có hoài nghi, có thể Lục Kính trong lòng sớm nhận định Nhiếp Thu Nhiễm giết người diệt khẩu. Tự nhiên liền tin, vội vàng lại làm cho nàng nói đến lại kỹ càng một chút. Thôi Mai vốn chính là hồ ngôn loạn ngữ. Lúc này nơi nào trải qua được người khác hỏi nhiều, không có mất một lúc liền lời nói đầu không khớp với lời nói sau lên. Lời nói bên trong khắp nơi lỗ thủng, kể từ đó, liền tin tưởng Nhất Nhiếp Thu Nhiễm giết người Lục Kính cũng bắt đầu hoài nghi lên. Thôi Mai nói. Hưu nói vượn, lập tức mặt hiện lên vẻ thất vọng. Nhiếp Tình trong lòng thầm hận cái này Thôi Mai thành sự không có. Bại sự có dư, đã nàng liền như vậy một kiện sự tình cũng làm không tốt. Bây giờ chết cũng là đáng đời. Thôi Mai nói hồi lâu, cả người đều có chút mờ mịt. Nhiếp Thu Nhiễm mới nhìn nàng cười lạnh. Cái này điêu phụ miệng đầy nói bậy. Chắc hẳn chúng đại nhân trong lòng đều rõ ràng. Nàng trộm ôm Nhiếp ra một đôi hài đồng. Bây giờ ngược lại còn muốn cắn người một ngụm. Thực sự lẽ nào lại như vậy? Thôi Mai tự nhiên miệng hô hoan uổng. Chỉ là trên mặt mang theo vẻ bối rối. Đầu kia Lục Kính vừa mới nghĩ đến người phụ nữ này hồ ngôn loạn ngữ hiển chút để mình đã bị mất mặt. Mặt, lập tức tâm trung đại giận. Vừa hận người phụ nữ này tóc dài kiến thức ngắn. Dứt khoát để cho người ta đối nàng lên đại hình. Một khi ra hình tra tấn. Thôi Mai nhịn không quá. Trong miệng càng là bắt đầu nói lên mê sảng đến. Một phen dày vò về sau. Thôi Mai đã sắc mặt như cho tan. Trần Tiểu Quân liền nhìn cũng không dám nhìn nàng. Thân thể dọa đến run rẩy thẳng phát run. Rất nhanh, một trận hình phạt qua đi. Đại lý Tự Khanh cái này mới nhìn Thôi Mai nghiêm nghị quát. Đường Hạ phụ nhân, ngươi đến tột cùng thấy rõ ràng Hạ Nguyên Niên là ai người giết chết không có. Nếu là chưa từng thấy rõ liền hồ ngôn loạn ngữ, bản quan trị một mình ngươi nhiễu loạn công đường chi tội. Thấy rõ, không, không, không thấy rõ, Thôi Mai nửa người dưới bị đánh cho máu thịt be bét. Thân thể run rẩy, một hồi nói thấy rõ, một hồi lại nói không có. Dần dần, đám người có phần hơi không kiên nhẫn, Nhiếp Thu Nhiễm cũng không giết Hạ Nguyên Niên. Lại Nhiếp phu tử bị Hạ Nguyên Niên dọa dẫm thời điểm hắn cũng không biết rõ tình hình. Lục Kính tuy nói vẫn hoài nghi hung thủ giết người là hắn. Nhưng không bỏ ra nổi chứng cứ đến. Ngược lại Chu Thị lại cáo Nhiếp Tình cùng Trần Tiểu Quân tư thông. Tình tiết vụ án rắc rối phức tạp. Một phen hỏi cầm về sau. Tự nhiên hôm nay thẩm án liền không giải quyết được gì. Nghi phạm lại bị cầm lại trong lao. Nhiếp Thu Nhiễm đứng dậy chuẩn bị lúc rời đi, Lục Kính không phục chạy đến trước mặt hắn, chỉ hắn cái mũi nghiêm nghị nói, ngươi lại chờ xem, một ngày nào đó, ta muốn đem ngươi cầm nhập đại lao. Xin cứ tự nhiên, Nhiếp Thu Nhiễm lạnh lùng nhìn hắn một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ chán ghét, nếu muốn bắt ta, xin lấy ra thực chất chứng cứ đến, nếu không ta nhưng muốn nói ngươi lối ra đả thương người. Nói xong, không thèm quan tâm Lục Kính, quay người lại hướng đại lý Tự bên trong đi, Lục Kính hầm hừ nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm rời đi bóng lưng. Trong lòng nhận định Nhiếp Thu Nhiễm liền người hành hung kia. Quyết định tự mình lại tìm chứng cứ, cái kia dự tính thái giám ngược lại là lạnh lùng nhìn Lục Kính một chút. Âm hiểm cười một tiếng hồi cung đi, hoàng đế nghe được Lục Kính ngày đó tại trên công đường nói lời. Tự nhiên bất mãn, nhưng mình vừa hạ lệnh để Lục Kính làm việc, hắn nhưng lại khẩu xuất cuồng ngôn, trong lòng khó tránh khỏi không khoái, bất quá lại không tốt tại lúc này liền phát tác hắn. Nếu không để cho người ta nói hoàng đế không có độ lượng, nhưng trong lòng càng đối với Lục Kính chán ghét, lại nghe nội thị kia trở về đáp lời nói Lục Kính trắng trợn cướp đoạt người khác vợ. Ngược lại là trong lòng có tia hào hứng. Lại là đem chuyện này cho kiềm chế xuống dưới. Không còn nói thêm monster Hạ Nguyên Niên bản án hoàng đế tra được khá căng. Đại lý Tự bên trong người lúc này ngược lại là xử xuất tất cả vốn liếng bắt đầu làm việc. Một đoạn thời gian xuống tới, cũng là tra ra một chút chu ti mã tích, mà đoạn thời gian này đến nay, Nhiếp phu tử nhìn cũng là cả người gầy đến như là da bọc xương. Lần nữa hội thẩm thời gian liền tại mấy ngày về sau. Chuyến này hoàng đế chuẩn bị để Nhiếp phu tử cũng phải lên đường. Nhiếp Thu Nhiễm đã tại Nhiếp phu tử trong phòng ngồi nửa ngày. Lại vẫn là không nói một lời. Này cũng khiến cho lúc đầu liền lo lắng bất an Nhiếp phu tử kể từ đó càng là cảm thấy trong lòng. Không chắc, nhịn nửa ngày sau, rốt cục không có thể nhịn được. Mở miệng nói, ngươi hôm nay tới. Đến cùng ra sao chuyện quan trọng, cha gần nhất luôn nói lấy Hạ Nguyên Niên, Bây giờ Hạ Nguyên Niên thi thể đã bị tìm. Đại lý tự công chính tại cha rõ việc này. Không biết cha đối với chuyện này, thấy thế nào? Nhiếp phu tử vừa nghe đến Nhiếp Thu Nhiễm hỏi hắn lời này, lập tức dọa đến toàn thân run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ đến, biểu lộ vùng vẫy nửa ngày, mới đột nhiên lắc đầu nói, ta không biết ngươi nói lời này, là có ý gì, có ý tứ gì? Cha trong lòng hiểu rõ cực kỳ, nếu là cha có lời gì nghĩ nói với ta, ta mới tốt chuẩn bị sớm, nếu không nếu là ra đường ngày đó bị người hỏi lên, hoặc là nói lỡ miệng, đến lúc đó chỉ sợ thiên hoàng lão tử cũng cứu không được ngươi. Nhiếp phu tử sắc mặt càng lộ vẻ hôi bại, bờ môi run rẩy, giống là nhớ ra cái gì đó làm hắn sợ hãi sự tình. Trong mắt lộ ra sợ hãi dị thường chi sắc, trong cổ họng phát ra thông suốt tiếng vang, thậm chí ngay cả nửa chữ cũng nói không nên lời. Cha trước đó hướng ta cho mượn 500 lượng bạc dòng. Cũng chưa từng nói là muốn làm gì sự tình. Hôm nay công đường Nhiếp Tình từng nói là cha ngươi cho Hạ Nguyên Niên đi. Đúng hay không? Nhiếp Thu Nhiễm gặp Nhiếp phu tử không mở miệng, cũng lơ đễnh, nói một câu, lại hỏi Nhiếp phu tử một lần, gặp hắn cứng ngắc nhẹ gật đầu, lúc này mới nói tiếp, ta nghĩ Nhiếp Tình hẳn là tìm tới cha nơi này đến. Nói Hạ Nguyên Niên lấy chúng ta Nhiếp gia thanh danh uy hiếp a. Nhiếp phu tử lại gật đầu một cái, trong ánh mắt lộ ra thủy quang đến, cả người phát ra ô ô tiếng khóc, đem mặt chôn đến bàn tay bên trong. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn hắn cái dạng này, cũng không hỏi tới, đem mặt chờ tới khi ngoài cửa sổ, hướng ra ngoài đầu nhìn nửa ngày, ánh nắng từ nơi cửa sổ vẩy vào, chiếu ở trên người hắn, nửa gương mặt chiếu sáng dị thường, một nửa gương mặt lại là giấu ở trong bóng tối. Thăng đường thời điểm, cha liền chỉ nói cho mượn bạc, cái khác cái gì cũng đừng nói. Đợi cái này toa sự tình một, cha vẫn là mang theo Thu Văn mẹ con, cùng một chỗ về Tiểu Loan thôn bên trong, làm ruộng đất và nhà cửa ông nhà giàu đi. Đây chính là để Nhiếp phu tử đừng lại có dã tâm. Từ đây nửa đời sau chỉ qua an giật bình thản sinh hoạt ý tứ. Nếu là đổi trước kia, Nhiếp phu tử khẳng định là không đồng ý. Nhưng bây giờ hắn giết người, suốt ngày bên trong lo lắng hãi hùng, rất sợ cái nào nhật bị sai người cầm tới chặt đầu đi. Cùng nó qua dạng này lo lắng đề phòng thời gian, chẳng bằng về quê nhà làm một cái phổ thông bình thường ruộng đất và nhà cửa ông. Nhiếp phu tử vui vẻ nhẹ gật đầu, chỉ mong mình lần này thật có thể thoát ly hiểm cảnh. Từ đây hắn liền lão thành thật thực ở tại Tiểu Loan thôn bên trong. Một bước không ra, nhìn hắn tốt xấu còn biết lợi hại, Nhiếp Thu Nhiễm cũng không nói thêm cái gì, chỉ căn dặn hắn nói mình cầm 1.000 lượng bạc cho Nhiếp Tình. Cái khác một mực không thừa nhận, đi ra ngoài mà sự tình nếu là không người hỏi, hắn liền không nói, nếu là có người hỏi, liền nói là đi xem nữ. Nhiếp phu tử tự nhiên từng cái đáp ứng, bây giờ trải qua đây hết thảy, mới biết được sợ hãi. Đương nhiên là toàn bộ chiếu Nhiếp Thu Nhiễm, chỉ mong mình chuyến này có thể hiểm bên trong chạy trốn. Giết Hạ Nguyên Niên sự tình không phải Nhiếp phu tử một người làm. Tự nhiên Nhiếp Tình cùng Trần Tiểu Quân so Nhiếp phu tử càng không hy vọng chuyện này bị chọc ra đến. Dù sao Nhiếp phu tử lớn tuổi, liền lúc này bị chặt đầu, cũng coi là sống đủ rồi. Có thể Nhiếp Tình lại không cam tâm đi chết, nàng như khám phá sinh tử. Lúc trước giết Hạ Nguyên Niên cũng không cần che giấu, nàng so Nhiếp phu tử càng sợ chết hơn, càng sợ Nhiếp phu tử nói ra, nhất định mà sẽ tìm những biện pháp khác. PS, tương đương converter, lắc mê trang, hết chương.